Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870. Chương 870. Đấu La Viện Quân. Ngân Quang, Ô Thản Thành, giờ phút này, Yêu Giả, Nhã Phi cùng Tiêu Chiến mấy người ngắm nhìn Ô Thản Thành trên không. Một vòng to lớn ngân sắc tuyền qua chậm rãi mở rộng. Vô số đạo toàn thân rung động lấy rực rỡ màu sắc hình cái vòng vòng sáng bóng người. Từ trong đó nối đuôi nhau mà ra. Đó chính là Ta Thiên Cung đóng tại vị diện khác cường giả. Tiêu Chiến kinh ngạc nói. Không sai, cái kia là đến từ Đấu La Đại Lục cường giả. Yêu Dạ một đôi tiêm lông mày giãn ra. Nhẹ nhàng thở ra. Nàng sở dĩ một đường thông qua không gian bí pháp chạy trốn tới Ô Thản Thành, chính là vì mở ra đầu này dự lưu không gian thông đạo. Năm đó, Chu Thần mất tích về sau, Thiên Sứ Yan ngay tại Tử Vi Bắc Cực Cung, lưu lại kết nối Đấu La, Đấu Phá, Siêu Thần ba đại vị diện đường nối vị diện, để tùy thời chi viện. Nhưng là, thỏ khôn có ba hang. Huống chi Thiên Cung như thế gia đại nghiệp đại. Thế là Thiên Sứ Yan còn tại Ô Thản Thành, Già Nam Học Viện dự lưu lại hai đầu dự bị không gian thông đạo, hai thành phân biệt thông hướng Đấu La cùng Siêu Thần vị diện, để tránh một ngày kia ngoại ý muốn nổi lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Ngày đó hồn tộc tập kích quá mức đột nhiên, nguyên bản liền kết cấu yếu ớt đường nối vị diện còn không có mở ra, liền bị Thiên Nhận Tuyết cùng hồn sát đại chiến dư ba chỗ phá hủy. Yêu Giả chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đến đây cách Gia Mã Thánh Thành gần nhất Ô Thản Thành, mở ra đấu khí đại lục cùng Đấu La ở giữa thông đạo. Thế là liền có trước mắt một màn này. Oanh! Một đạo thân mang trường bào màu xanh nước biển, tay cầm hoàng kim tam xoa kích tuấn giật thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ném ra một cái hố sâu to lớn. Đường Tam gặp qua Thiên Cung cung chủ phu nhân. Tuấn giật thân ảnh đem trong tay tam xoa kích, phanh một tiếng cắm vào mặt đất, lập tức ôm quyền nói, nguyên lai là hải thần người thừa kế Đường Tam, đa tạ các hạ đến đây tương trợ. Ta gọi Yêu Giả. Yêu Giả cười cười ôn hòa. Đường Tam tình huống, nàng hơi có nghe thấy. Đây chính là vị cấp một thần chỉ người thừa kế. Thông qua hải thần tám thi ngoan nhân, tương đương với đấu tôn đỉnh phong cường giả. Có hắn tại hồn điện truy sát mà đến những tôn lão kia, cũng chưa chắc không thể ngăn cản. Ngươi gọi Yêu Giả. Đột nhiên, một đạo không quá hữu hảo giọng dịu dàng vang lên, lập tức tay nâng chín tầng bảo tháp, lấy chín màu váy áo ninh vinh vinh liền rơi trên mặt đất, dùng khó chịu ánh mắt nhìn xem Yêu Giả. Còn có Yêu Giả bên người giữ im lặng Nhã Phi, ở sau lưng nàng Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La, hai vị này đã tu luyện tới 99 cấp tuyệt thế đấu la. Chính Túc Nhiên Nhi lập, ta gọi Ninh Vinh Vinh, Cửu Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Ninh Vinh Vinh khoe khoang giống như tự giới thiệu mình một tiếng, lập tức đột nhiên ngữ khí quỷ dị mà nói, ta trả lại Chu Thần ca ca sinh nhi tử. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn dự định cùng Ninh Vinh Vinh nói chuyện cẩn thận Yêu Giả cùng Nhã Phi hai nữ, ánh mắt lập tức biến đến vô cùng lăng lệ. Ba nữ ánh mắt ở giữa phảng phất có điện quang bắn ra bốn phía. Còn tốt, không khí ngột ngạt không có tiếp tục bao lâu. Trên trăm đạo khống chế lấy các loại võ hồn thân ảnh liền lăng không mà xuống. Hạo Thiên Tông Đường Hạo đến đây tương trợ. Hạo Thiên Tông Đường Khiếu, Độc Cô Bác tới chậm, mời cung chủ phu nhân giáng tội. Võ hồn điện Nguyệt Quan, võ hồn điện Kim Ngạc. Vô số đạo tiếng quát hợp thời vang lên, đến tự Đấu La Đại Lục, 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la cùng tuyệt thế đấu la dồn dập hội tụ ở này. Phổ thông phong hào đấu la căn bản không có tư cách đến đây, chỉ tương đương với đấu hoàng bọn hắn. căn bản là không có cách ngăn cản hồn điện truy sát. Dù sao, hồn điện yếu nhất hộ pháp, cũng là đấu tông cường giả, cũng chỉ có đồng dạng tương đương với đấu tông siêu cấp đấu la cùng tuyệt thế đấu la, mới có thể ngăn cản một hai. Mắt thấy trong thông đạo chui ra người càng ngày càng ít, Yêu Dạ nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mà nói, Tuyết Nhi mẫu thân của tỷ tỷ là sát thần đâu? Bỉ Bỉ Đông, bệ hạ hiện đang tọa trấn Trung Ương Ngọc Hoàng Cung, không thể rời đi. Gần nhất đã có một nhóm từ thần giới chui ra ngoài ác ma, thẩm thấu đến đấu la đại lục. Đường Tam có chút áy náy nói, thần giới chiến bại. Yêu Dạ nghe vậy cả kinh nói, cái kia thật không có, thần giới còn tại rằng co, chỉ là thần giới ủy ban khống chế một chút vị diện tiết điểm thất thủ, những ác ma kia chính là từ nơi đó chui ra ngoài. Đường Tam sầu lo thở dài, lập tức nói, giải quyết hết kia cái gì hồn điện về sau, Thiên Cung nhất định phải tập trung lực lượng cứu viện thần giới. Ta có dự cảm, thần giới sắp không chịu nổi. Nghe nói lời ấy, Yêu Dạ nhẹ gật đầu, đang muốn đáp ứng, đột nhiên, trên đường chân trời, cái kia vô cùng quen thuộc, khặc khặc, tiếng cười vang rền mà đến. Hồn điện tới, Yêu Dạ gương mặt xinh đẹp hàm sát, ngẩng đầu nhìn ô thản thành bên ngoài bầu trời. Nơi đó, khói đen che phủ bầu trời. Khặc khặc, hai người các ngươi tiện nữ nhân trốn được còn rất nhanh. Đáng tiếc trốn không thoát ta hồn điện lưới. Một đạo âm trầm âm thanh khủng bố truyền ra. Sau một khắc, hắc vụ liệt mờ, xuất hiện dòng dã 27 đạo khí thế bàng bạc. Quần áo khác nhau bóng người. Cái này 27 người, toàn bộ đều là hồn điện tôn lão. Lời mới vừa nói, càng là hồn điện 5 sao đấu tôn phía trên thiên tôn cường giả. 7 sao đấu tôn, chấn thiên tôn. Giờ phút này, hắn cái kia bàn tay khô gầy lắc một cái, một tên huyết dịch đều bị khô áo tím thây khô, liền như là mũi tên rơi xuống tại Yêu Dạ trước người. Đó là một thiên cung thiên su vệ. Ha ha, cho nên bày nghi trận vô dụng, các ngươi dùng để mê hoặc ta hồn điện truy kích phương hướng hơn 100 người đã toàn đều chết hết. Lời còn chưa dứt, từng đầu đen kịt xiềng xích liền hướng về Yêu Dạ tiêu xạ mà đến. Làm càn, vô định phong ba. Đường Tam quát lạnh một tiếng, lập tức trong tay hoàng kim tam xoa kích đột nhiên nhoáng một cái, một đạo kim sắc sóng ánh sáng bỗng nhiên khuếch tán, nháy mắt những đen kịt kia xiềng xích liền bị đọng lại tại không trung. Đây chính là hải thần kỹ thức thứ nhất, có thể ngưng kết không gian, chậm lại thời gian vô định phong ba. Mắt nhìn mình hồn tỏa bị giam cầm, chấn thiên tôn kinh ngạc, sau khi đang muốn phản kích lại đột nhiên con người co rụt lại, toàn thân lông măng lóe sáng, bởi vì một vệt kim quang chính hướng phía hắn tiêu xạ mà đến. Mau tránh, chấn thiên tôn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Một giây sau, hắn liền hóa thành một sợi hắc vụ trốn tránh mà ra. Nhưng mà, sau lưng hắn, một vị tôn lão lại không có thể né tránh, bị kim quang kia quán xuyên lồng ngực, toàn thân nổ vỡ ra đến. Mà kim quang kia lại nháy mắt sẽ trở lại, rơi vào Đường Tam trong tay. Hiển nhiên, kim quang này chính là hải thần tam xoa kích. Mắt thấy Đường Tam một chiêu đánh nổ một vị hai sao tôn lão, chấn thiên tôn sắc mặt lập tức rậm rạp, quát lạnh nói, kẻ địch khó chơi, rút ra 10 vị tôn lão cùng ta cùng một chỗ vây công này liêu, còn lại tôn lão hộ pháp, giết chết thiên cung tất cả mọi người, bắt lấy hai nữ nhân kia. Tuân lệnh, vô số đạo trăm miệng một lời âm tiếng quát vang lên. Lập tức, 27 vị hồn điện tôn lão, trên 100 vị hồn điện hộ pháp hóa thành trận trận hắc vụ, từ không trung phun trào mà xuống, liền còn giống như yêu ma quỷ quái khủng bố. Mà thấy tình cảnh này, Đường Tam chờ đấu la cường giả cũng lập tức nghênh chiến. Khủng bố năng lượng đối oanh cùng vết nứt không gian di đầy trời tế. Nhưng mà, đại chiến không bao lâu, chiến cuộc liền bày biện ra thiên về một bên trạng thái. Thiên cung một bên chết tổn thương thảm trọng, đấu tôn cường giả thưa thớt đấu la đại lục các cường giả. Khó mà ngăn cản hồn điện tôn lão xâm nhập, mà thực lực mạnh mẽ Đường Tam lại bị 10 vị hồn điện tôn lão đoàn đoàn bao vây. Căn bản bất lực cứu viện người khác. Yêu Dạ Nhã Phi hai vị phu nhân, các ngươi đi nhanh đi, đi đường nối vị diện một bên khác. Lão phu đóng lại thông đạo, hồn điện người liền truy không đi qua. Nhìn lên bầu trời bên trong thảm liệt chiến cuộc, Yêu Dạ bên người Tiêu Chiến lập tức đau khổ giản nói. Nghe nói lời ấy, hai nữ do dự một lát, đối mặt liếc mắt, lại dồn dập lắc đầu. Các nàng đã chạy trốn một lần, vứt bỏ dược lão tại không để ý. Nếu là lần này lại trốn, các nàng còn có mặt mũi nào gặp lại Chu Thần? Mà lại, Ninh Vinh Vinh còn ở trên trời vì các vị siêu cấp đấu la gia trì phụ trợ kỹ năng. Mặc dù hai nữ nhìn Ninh Vinh Vinh hết sức khó chịu, nhưng há có thể vứt xuống nàng rời đi. Yêu Dạ cắn môi một cái, lấy ra một thanh lưỡi dao. Nếu là chuyện không thể làm, nàng liền tự sát tại đây. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Yêu Dạ trong ngực, một đạo ngân quang bỗng nhiên sáng lên, hóa thành ngân sắc vòng sáng bỗng nhiên khuếch tán, mà một thanh to lớn đen kịt cự thước, cũng từ ngân sắc vòng sáng bên trong bỗng nhiên nhô ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.